ta có thể phục chế thiên phú. Chương 765, không biết thần bí chủ tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Diệp Thiên cuối cùng lấy 3 tấn bản nguyên nước giếng đổi lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn một cái chí cường chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Côn Ngô Chí Tôn cũng 10 điểm cần bản nguyên nước giếng, mà hắn đối Diệp Thiên cũng 10 điểm chiếu cố, cho nên Diệp Thiên cũng lấy ra 3 tấn bản nguyên nước giếng, cùng nó giao dịch một cái phòng ngự tính chí cường chí bảo. Có những này bản nguyên nước giếng, Côn Ngô Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn có lẽ có nhìn tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này giao dịch nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là Diệp Thiên lỗ vốn. Chí cường chí bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng trong vũ trụ cũng không phải là không có, mà lại vũ trụ một loại nào đó tinh thông luyện khí thần sư thậm chí có thể chế tạo ra chí cường chí bảo, chỉ cần tìm tới có thể rèn đúc chí cường chí bảo vật liệu là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chí cường chí bảo là có giá, nhưng bản nguyên nước giếng bực này trong truyền thuyết bảo vật cái khác chí tôn nếu là đạt được căn bản không có khả năng lấy ra giao dịch. Cho nên, bản nguyên nước giếng vô giá, chí cường chí bảo có giá, Diệp Thiên cầm bản nguyên nước giếng ra giao dịch không thể nghi ngờ là lỗ vốn sinh ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại thật cần chí cường chí bảo. Hắn muốn tái tạo ra một cái bản tôn, thứ hai bản tôn ban đầu là đỉnh tiêm chí bảo kết hợp bản tôn thiên phú bồi dưỡng ra tới tiềm lực có hạn, bây giờ chỉ có thể trốn ở hoang giới xưng bá mà thôi, sáng ly khai hoang giới, chẳng phải là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn cần một cái chí cường chí bảo bồi dưỡng thứ ba bản tôn, dạng này bồi dưỡng ra được thứ ba bản tôn là có thể đạt tới chí tôn chiến lực, có thể trợ giúp Diệp Thiên giải quyết rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể giả mạo bản tôn hấp dẫn hỏa lực. Vạn nhất thật sự có người muốn đối phó hắn, thứ ba bản tôn liền có thể dẫn xuất địch nhân, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn là thành tâm muốn bồi dưỡng một bộ sức chiến đấu cường hãn thứ ba bản tôn, thậm chí thứ tư bản tôn. Mà hắn cũng không thiếu hụt tài nguyên, hoàn toàn đầy đủ ra mấy cái chí tôn cấp phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn ly khai Hỗn Nguyên Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên trở lại Thánh Thành Thiên Các về sau, liền bắt đầu bế quan bồi dưỡng thứ ba bản tôn, hắn lựa chọn chí cường chí bảo tự nhiên là món kia đao loại chí cường chí bảo, đao loại chí cường chí bảo bồi dưỡng ra tới thứ ba bản tôn thích hợp đi đao đạo, mà Diệp Thiên trên đao đạo thành tựu không chút nào thấp hơn những cái kia đỉnh tiêm đao đạo chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Diệp Thiên còn đồng thời bồi dưỡng thứ tư bản tôn, lựa chọn chí cường chí bảo là món kia phòng ngự tính chí cường chí bảo, dạng này bồi dưỡng ra được thứ tư bản tôn lực phòng ngự sẽ 10 điểm nghịch thiên. May mắn Diệp Thiên tại bản nguyên giới thu hoạch tài nguyên rất nhiều cho nên không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi qua đi thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn từng cái nuôi dưỡng ra, lại tại Diệp Thiên điều khiển phía dưới bắt đầu không ngừng tu luyện. Đồng thời, hai cỗ bản tôn lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên coi trọng hai cỗ bản tôn căn cơ, sẽ không giống thứ hai bản tôn như thế nghiền ép tiềm lực. Diệp Thiên thứ hai bản tôn lúc ấy chỉ là vì mau chóng trưởng thành đến thiên tôn cảnh giới tốt luyện hóa hoang chủ lệnh thôi, cho nên không quan tâm tiềm lực vấn đề, thứ hai bản tôn thuộc về bất cứ lúc nào cũng ném vứt bỏ công cụ phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn là thành tâm muốn bồi dưỡng đến chân chính đỉnh tiêm chí tôn trình độ tự nhiên muốn dụng tâm một chút. Cứ như vậy, vạn năm thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này vạn năm thời gian, thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn nhao nhao đạt đến chủ tịch cực hạn, cự ly thiên tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, Diệp Thiên tùy thời có thể lấy nhường thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn bước vào thiên tôn, nhưng vì hai cỗ bản tôn căn cơ cho nên trì hoãn, muốn nhường hai cỗ bản tôn tích lũy đầy đủ nội tình tấn thăng nữa. Thứ ba bản tôn cùng thứ tư bản tôn tiến bộ rất lớn, mà Diệp Thiên tự thân tiến bộ cũng rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên đem thiên cương chiến pháp thức thứ 5 đã luyện thành, còn đem hỗn độn kim hoang tầng thứ 8 luyện đến cảnh giới tiểu thành, mà hoa này hắn đại lượng tài nguyên, gần như sắp muốn đem bản nguyên giới lấy được những cái kia tài nguyên hao hết. Ngoại trừ hai cái này phương diện bên ngoài, Diệp Thiên lớn nhất tiến bộ chính là lại lần nữa đã sáng tạo ra một môn thật kỹ, là đao đạo thật kỹ cùng hỗn độn chân kỹ dung hợp mà thành một môn hoàn toàn mới lực đạo chân kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn Nguyên Trảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn nguyên cơ hồ là Diệp Thiên đem tự thân nội tình trình độ lớn nhất phát huy, hao hết hắn nhiều năm qua linh quang, tăng thêm một hệ liệt trùng hợp mới sáng tạo ra một chiêu này, lại là chân chính tuyệt chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hiện tại sức chiến đấu chính là ngũ đẳng chí tôn chiến lực, mà hồn nguyên chạm lại là một chiêu có thể đạt tới tứ đẳng chí tôn chiến lực tuyệt chiêu, nhưng thi triển ra một chiêu này về sau, lực lượng của hắn sẽ hao hết gần như ba thành, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể thi triển một chiêu này. Trừ phi bên ngoài, Diệp Thiên còn đem linh hồn cũng rèn luyện đến hồn tôn cực hạn, tại trên linh hồn cũng không có thiếu hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tiến bộ nhiều như vậy, đáng tiếc vẫn là không cách nào vượt qua đến tứ đẳng chí tôn chiến lực, dựa theo tính ra ta hiện tại hẳn là tương đương với ngũ đẳng chí tôn chiến lực trung kỳ đi, nếu là tăng thêm hồn nguyên trảm, đủ để uy hiếp được đỉnh tiêm ngũ đẳng chí tôn cấp chiến lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn đối phó những cái kia bảo mệnh năng lực kém một chút đỉnh tiêm ngũ đẳng chí tôn cấp chiến lực cường giả. Diệp Thiên tính ra nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến hắn hiện tại cấp độ này, mỗi tiến một bước cũng 10 điểm khó khăn, về sau tốn hao thời gian đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Ngay tại Diệp Thiên vẫn còn đang suy tư tiến bộ chậm rãi thời điểm, vũ trụ các nơi phát sinh một chút sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu thương tinh vực, nơi này vũ trụ đại tộc huyết tộc một cái tinh vực, 12 vũ trụ kỳ nguyên chi tử. Phòng yến tiến vào một cái kỳ dị bí cảnh thế giới, tìm được không ít tốt đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, hắn tại cái này bí cảnh thế giới tao ngộ một cái khác chủ tể. Làm kỳ nguyên chi tử, phòng yến sức chiến đấu cũng không yếu, tại kỳ nguyên chi tử ở trong cũng xem như thượng đẳng, mặc dù không phải nghịch thiên giả, nhưng hắn tiềm lực vô cho hoài nghi có hy vọng trở thành nhị đẳng chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà hắn hiện tại 10 điểm ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt tên này lạ lẫm chủ tể, hắn từ trên thân đối phương cảm nhận được uy hiếp. Ngươi là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cùng một trận doanh đồng chi tử, hắn không có khả năng không biết mà vạn tộc kỳ nguyên chi tử hiện nay chỉ có một cái, đó chính là Diệp Thiên, mà trước mắt tên này chủ tể tuyệt đối không phải Diệp Thiên. Cho nên, hắn hiện tại rất nghi hoặc người trước mắt này thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nho nhỏ thổ dân, có tư cách biết được tục danh của ta sao? Người này khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, phòng yến vô cùng nổi nóng, lại có người có dũng khí xem thường hắn, từ trước đến nay chỉ có hắn xem thường người khác mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nhất định phải chết, tiện tay thi triển một môn kinh người đại thần thông từng cái cửu thiên phong hống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, một màn kinh người phát sinh, người kia chỉ là nhẹ nhàng một quyền oanh kích mà đến, trong nháy mắt phá hắn đại thần thông, tiếp lấy một quyền phá vỡ hắn phòng ngự, chôn vùi hắn gần như sáu thành thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh, Phong Yến con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn liền muốn thi triển một môn bí bảo bỏ chạy, nhưng mà người kia đánh ra một tấm phù chú, phong tỏa cái này một mảnh hư không, liền cái kia chân quý vô cùng bí bảo cũng không có biện pháp khởi động. Mặc dù tôn thượng để cho chúng ta ít gây chuyện, nhưng người có dũng khí đối ta xuất thủ quả thực là muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia lại một quyền oanh tới. Cái này một quyền uy lực xa xa so trước đó một quyền đáng sợ, trong nháy mắt đem Phong Yến oanh sát rơi mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là tôn thượng nói vũ trụ kỳ nguyên chi tử nha, không khỏi cũng quá yếu đi đi, ở trong hỗn độn cũng chỉ có thể xem như một cái phổ thông thiên mới mà thôi. Như trong vũ trụ thiên tài đều chỉ có như thế, ta Ramon chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy. Thanh niên Ramon ha ha cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chợt hắn lại ngưng trọng lên. Dựa theo cái vũ trụ này phân chia, ta hiện tại mới chủ tể cảnh giới, mà chủ tể phía trên còn có thiên tôn, chí tôn, thiên tôn cảnh giới, ta đều là không sợ, nhưng này nhiều chí tôn bây giờ không phải là ta có thể trêu chọc. Giáng lâm cái thế giới này đã trên vạn năm, tu vi tốc độ khôi phục có chút chậm chạp, không biết rõ những người khác khôi phục như thế nào. Nên ly khai, giết một cái kỳ nguyên chi tử, chắc hẳn những cái kia chí tôn hẳn là biết được, tạm thời không thể cùng những cái kia chí tôn chạm mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, Ramon rời đi về sau, hắn đảo loạn nơi này thời không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Yến vẫn lạc, Hàn Linh Chí Tôn cảm ứng được Phong Hạo vẫn lạc, nhíu mày chợt suy tính một cái, lại phát hiện suy tính không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là 12 vũ trụ kỳ nguyên một tên nhị đẳng chí tôn, địa vị mặc dù không bằng nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn, nhưng cũng có thể tại đông đảo chí tôn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, mà gió kỳ nguyên chi tử chính là nàng thân truyền đệ tử một trong, lại là hết sức coi trọng thân truyền đệ tử. Nhưng hôm nay, Phong Yến bị người giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là ai làm? Hàn Linh Chí Tôn 10 điểm nổi nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tiên, nàng nghĩ đến trong vạn tộc một chút thiên tôn hoặc là chí tôn. Dưới cái nhìn của nàng, 12 vũ trụ kỳ nguyên bên trong kỳ nguyên chí tôn cùng các chí tôn không có khả năng sát hại Phong Yến, chỉ có thể là vạn tộc những cái kia thiên tôn hoặc là các chí tôn tại, nhưng bọn hắn nơi nào lá gan a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi, Hàn Linh Chí Tôn xuất quan, tiến về Phong Yến vẫn lạc địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, nàng đi tới máu thương tinh vực kia một chỗ bí cảnh tìm được Phong Yến sau khi ngã xuống thân thể tàn phế. Nhưng khi nàng muốn nghịch chuyển thời không tìm kiếm đi qua phát sinh một màn thời điểm, lại không nhìn thấy địch nhân tồn tại, thời không bị người khác xóa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, không phải là nhất đẳng chí tôn xuất thủ che giấu thời không? Không đúng, vạn tộc làm sao có thể có nhất đẳng chí tôn? hoặc là chính là một chút đặc thù chí cường chí bảo che đậy hoặc là đảo loạn thời không? Hàn Linh Chí Tôn suy đoán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong chi chết mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng lại đại biểu cho một cái tín hiệu, nếu là không tra rõ ràng lời nói, nàng không cam tâm. Lúc này, nàng liên hệ một cái nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Hàn Linh Chí Tôn đem sự tình nói chuyện, lập tức đưa tới nguyên cổ chi chủ các loại các chí tôn coi trọng. Sau đó, nguyên cổ chi chủ Kim Quang Chí Tôn, Thạch Long Chí Tôn các loại các chí tôn cũng tới đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cổ chi chủ còn xin ngươi làm chủ, gió thúi chết hết đúng không có thể tính như vậy. Hàn Linh Chí Tôn cầu đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai làm? Nguyên cổ chi chủ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tra được, Hàn Linh Chí Tôn lắc đầu. Không tra được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên cổ chi chủ nhíu mày, chợt hắn tự mình điều tra thời không, nhưng cũng không cách nào phát hiện địch nhân kia tung tích, đối phương phảng phất căn bản không tại thời không bên trong đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cổ chi chủ, ngươi cũng vô pháp điều tra ra. Hàn Linh Chí Tôn kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cổ chi chủ suy đoán nói, ta là đỉnh tiêm nhất đẳng chí tôn, cho dù là cùng là nhất đẳng chí tôn cũng đừng nghĩ triệt để che giấu thời không, mà trong vũ trụ thời không loại chí cường chí bảo cũng vô pháp triệt để che giấu thời không a. Căn cứ suy đoán của ta, một là người kia có được thời không loại chí cường chí bảo, đồng thời người kia vận mệnh không tại thời không bên trong, khó mà tìm kiếm. Vậy làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Linh Chí Tôn nhíu mày. Nhân quả Chí Tôn, nhờ vào ngươi. Nguyên cổ chi chủ nhìn về phía một vị khác Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này nhân quả chí tôn tại nhân quả trên đường lớn đạt đến một cái thành tựu kinh người, nhân quả không giống với thời không, địch nhân có lẽ có thể che đậy thời không, nhưng lại không cách nào triệt để che lấp nhân quả trừ phi thực lực của đối phương viễn siêu nhân quả chí tôn. Dựa theo nguyên cổ chi chủ suy đoán, thực lực của đối phương cũng không mạnh, nếu như thật sự là nhất đẳng chí tôn, không đến mức cùng một cái vãn bối so đo, còn giết phong yến nho nhỏ chủ tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đối phương mệnh cách kỳ lạ tăng thêm thời không chí bảo mới khiến cho bọn hắn không cách nào lợi dụng thời không truy tra, nhưng lại có hy vọng lợi dụng nhân quả quan hệ tìm tới đối phương. Nguyên cổ chi chủ ta thử một chút, không nhất định cam đoan có thể thành công, dù sao ta cũng chỉ là một cái nhị đẳng chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân quả chí tôn nói, chợt nhân quả chí tôn bắt đầu thi triển nhân quả đại thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì phong yến cùng nhân quả chí tôn thuộc về cùng một trận doanh 4-8, cho nên có như vậy một chút nhân quả quan hệ, mà nhân quả chí tôn bây giờ liền theo cái này trong minh minh nhân quả liên hệ truy tra địch nhân tồn tại. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư, không đãng, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.